Kabutop, LV 53, GT 60, Múp học thêm Liquidation, Pupita, GT, Tyranita, LV 52, GT 60, đặc tính set skin, chấm, GT, Sandstream, Múp học thêm Earthquake, Giga Impact, Hyper Beam, Stomping Tantrum, Quickly Tap, LV 54, GT 60, Delphox, LV 54, GT 61, Múp không học thêm, Sylveon, LV 53, GT 61, Omasta, LV 53, GT 60, Múp học thêm Rock Blast, Surf, Pupita, GT, Tyranita, LV 53, GT 60, đặc tính set skin, chấm, GT, Unnerve, Múp học thêm Earthquake, Giga Impact, Hyper Beam, Stomping Tantrum, Lopunny, LV 51, GT 60, Múp học thêm Healing Wish, Hai Giam Kích, Pixo, LV 54, GT 60, Múp học thêm Mirror Move, Pikachu, LV 53, GT 61, Múp không học thêm Venusaur, LV 53, GT 60, Charizard, LV 53, GT 60, Múp học thêm Fire Spin, Inferno, Blastoise, LV 53, GT 60, Múp học thêm Cell Smash, Haunter, LV 46, GT 60, Múp học thêm Destiny Bond, Hex, Steril, LV 54, GT 60, Starmie, LV 53, GT 60, Seeking, LV 53, GT 60, Múp học thêm Hondrill, Kingdra, LV 53, GT 60, Múp học thêm Laser Focus, Lapras, LV 53, GT 60, Múp học thêm Paris Song, Cách Chương.